sánh vai dìu em bước trên đường nắng ban mai ngàn hoa. Người yêu sao những kỷ niệm ngày xưa khó phai, giờ đây vắng anh lòng em nhớ anh nhung thầm khóc cho duyên mình. Nhìn đàn chim chưa.